Sự huyền diệu của định mệnh, chương 43, góc truyện audio.com. Có lẽ là bởi vì có vệ cung Huyền ở bên cạnh, rốt cuộc trong 4 tháng qua Nguyễn Mộng cảm thấy bản thân có thể ngủ được lâu nhất. Lúc cô tỉnh lại đã là hoàng hôn rồi, dụi dụi mắt mới phát hiện ra mình đang được ôm trong một vòng ngực ấm áp. Đỉnh đầu truyền đến tiếng hít thở nhẹ nhẹ, cả người cũng giống như bị bao vây trong một mảnh nước ấm, một chút cũng không thấy lạnh. Nhớ tới tất cả điên cuồng trước đó, mặt Nguyễn Mộng có hơi hồng, nhưng phần lớn là một mảnh tái nhợt. So với Nguyễn Mộng thì vệ cung Huyền cũng không khá hơn chút nào, anh đã thật lâu không có được cảm giác ngủ ngon như vậy rồi. Lần này tìm được Nguyễn Mộng anh mới có thể yên tâm, nhưng thỉnh thoảng giật mình tỉnh lại, xác định thật sự trong ngực có người, sau đó mới dám nhắm mắt lại lần nữa. Trong gian phòng nhỏ tràn ngập mùi nấm mốc khó chịu, chăn mền áo gối cũng không biết là bao lâu đã không có phơi nắng, cả căn phòng đều âm u, Nguyễn Mộng hao hết hơi sức muốn bò đậy kéo màn cửa sổ ra, lại bị vệ cung Huyền cảnh giác chặn ngang nhấn ở dưới thân thể. Em muốn đi đâu? Cô mở lớn hai mắt nhìn, không nói gì, nhưng trong đôi mắt lại có vô hạn sầu bi. Vệ cung Huyền thấy bộ dáng cô như vậy, khe khẽ thở dài một tiếng, đứng dậy ôm cô qua nhỏ giọng dỗ dành. Xót gió anh đi tới kéo màn cửa sổ ra, ánh chiều tà còn sót lại dọi vào trên sàn nhà rải rác ánh tà dương, trong phòng cũng vô cùng an tĩnh. Bảo bối ngoan, đừng như vậy, nói với anh một câu được hay không? Tựa vào trán của cô, vươn tay ôm cô vào lòng, chạm tay có thể thấy được đều là một mảnh xương. Ngày hôm qua lúc ôm cô anh đã chú ý tới cô thật sự rất gầy, đủ để thấy 4 tháng nay cô đã sống như thế nào. Đừng khóc không muốn nói chuyện thì không nói, thay quần áo đi, chúng ta về nhà. Nguyễn Mộng há miệng, lại không phát ra thanh âm nào. Cô rất muốn nói với vệ cung Huyền, muốn anh mặc kệ cô, muốn anh đi, nhưng lời nói đến khóe miệng, lại không thể thốt ra. Cô không bỏ được anh, thương anh, không muốn anh đi, muốn anh vĩnh viễn ở bên cạnh mình. Nhưng còn tiểu bảo thì làm sao bây giờ? Nếu như cô còn tiếp tục khăng khăng không chịu tỉnh ngộ, phải chăng sẽ còn có chuyện kinh khủng hơn sẽ xảy ra? Cô không chịu nổi nếu mất đi một lần, rồi lại một lần, cô đã sắp bị bức điên rồi. Đưa tay cầm lấy quần áo đã sớm kêu người đưa tới, vệ cung Huyền ôm lấy Nguyễn Mộng, dịu dàng giúp cô mặc vào áo lót quần lót áo sơ mi áo lông áo. Khoác vớ giày nhất nhất mặc vào, Nguyễn Mộng cũng rất ngoan, không lên. Tiếng, mặc anh định đoạt. Mặc quần áo tử tế xong anh liền đem Nguyễn Mộng bế lên, Nguyễn Mộng dựa vào trong ngực anh, hai cái tay cũng từ từ ôm cổ anh, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng chậm. Chậm vùi vào cổ anh, nhắm hai mắt lại cô thật sự là quá mệt mỏi. Lúc ôm cô đi ra ngoài chính là thời gian ăn cơm tối của nhà trọ, nhìn thấy bọn họ ra ngoài, tất cả mọi người đều quăng ánh mắt tới trên người bọn họ, vệ cung Huyền cũng đơn giản rửa mặt cạo râu qua tối hôm qua chưa kịp cạo râu đã. Muốn ăn cô, những chỗ trên người Nguyễn Mộng bị anh hôn qua vẫn còn ửng hồng, nhưng sau khi cạo sạch râu, cái loại khí chất chỉ có quý tộc mới có liền hiền. Lộ ra cộng thêm gương mặt thanh nhã tuấn mỹ của anh càng làm cho người ta cảm thấy cao không với tới. Đi tới trước quầy, ông chủ nhà trọ đang bưng một chén mì vừa húp soàn soạt vừa xem tivi, thấy một bóng người quét tới, vừa định mở miệng mắng to. Góc truyện audio.com, nhìn thấy là vệ cung Huyền, vội vàng nuốt nước miếng bày ra khuôn mặt tươi cười hỏi. Tiên sinh, xin hỏi có chuyện gì cần giúp một tay sao? Tính tiền, anh nhẹ giọng nói, chỉ sợ đánh thức ngươi đi phụ nữ trong ngực ông. Chủ nhận lấy chìa khóa gian phòng anh đưa tới, cười lấy lòng, tổng cộng là 235. Nhẹ nhàng đem Nguyễn Mộng để xuống, để cho cô tựa tại trong lòng ngực mình, sau đó lấy ra bóp ra, bên trong còn có một xấp tiền mặt, ông chủ nhìn khoản tiền, con mắt liền sáng lên. Vệ cung Huyền cũng không có đếm, trực tiếp đem bóp ra đẩy tới trước, nói. Cho ông hết đấy, ông chủ vô cùng vui mừng, theo thói quen định lớn tiếng nói cảm ơn, lại bị vệ cung Huyền sử dụng ánh mắt ngăn cản. Cẩn thận, đừng đánh thức cô ấy, nói xong liền lần nữa đem Nguyễn Mộng ôm vào trong ngực đi ra ngoài. Mặt trời chiều ngã về tây, đem bóng lưng anh kéo dài, tạo cho người ta có một loại cảm giác giống như chỉ cần có anh, cho dù trời có sập xuống cũng có một mình anh gánh vác. Thành phố L chỉ là thành phố nhỏ, làm gì từng gặp qua vệ cung Huyền đại nhân vật như vậy, loại chuyện tình yêu này chỉ có trong phim truyền hình mới thấy được, nay lại diễn ra trước mắt, đương nhiên sẽ không khiến cho người ta cảm thấy cầu huyết sét đánh, chỉ có ao ước cùng ngưỡng mộ. Thật ra thì bọn họ có thể rời khỏi vào sáng sớm ngày mai, nhưng vệ cung Huyền thật sự không thích hoàn cảnh của nhà trọ này, không nói đến nơi này vừa bẩn vừa cũ kỹ, người cũng tốt xấu hỗn tạp, chỉ nghĩ tới Nguyễn Mộng đã ở nơi này sinh sống 4 tháng, anh liền tức giận đến muốn giết người. Anh đã phân phó người mua vé máy bay, trực tiếp đến sân bay lấy là được rồi. Vệ cung Huyền từ trước đến giờ không để ý tới ánh mắt của người khác, dù là xung quanh người đi đường nhìn chăm chú cũng không thấy phải xấu hổ. Nguyễn Mộng đã ngủ, anh càng không nỡ đánh thức cô, anh lại không mù, dĩ nhiên nhìn ra được cô mấy tháng qua có bao nhiêu mệt mỏi, hơn nữa tối hôm qua bị anh một lòng trừng phạt cho đến khi bản thân thỏa mãn mới bằng lòng dừng lại, lúc xế chiều cô có thể tỉnh lại đã không tệ. Thành phố L cuối cùng vẫn tốt hơn thành phố Quy một chút, còn có sân bay, khoảng cách từ trạm xe lửa cũng không quá xa, vừa rồi anh đem tất cả tiền đều cho ông chủ nhà trọ, không có tiền gọi xe ôm Nguyễn Mộng đi trên đường, dọc đờ ường luôn có người đi qua đi lại quay đầu lại nhìn, anh cũng hoàn toàn không thèm để ý. Toàn bộ thế giới đều ở ngay trong ngực anh rồi, những người khác như thế nào đều không liên quan gì đến anh. 5 giờ rưỡi chiều chính là lúc mọi người tan việc về nhà, trên đường đám người chen chúc tới lui như nước, tất cả mọi người đều là cảnh tượng vội vã, chỉ có anh ôm một người phụ nữ, từng bước chậm rãi đi tới, khóe miệng còn hàm chứa nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt dịu dàng giống như có thể đem thế giới cũng hòa tan đi. Không ít nữ sinh cao trung vừa tan giờ học nhìn thấy người đàn ông tê uấn mỹ như vậy giống như nam chính thần tượng trong truyện tranh thiếu nữ che. Miệng hút khí hướng về phía anh chỉ trò trò, nhưng Vệ Công Huyền không thèm để ý chút nào. Anh chỉ là nhìn đường một chút, sau đó cúi đầu đưa mắt nhìn người phụ nữ trong ngực, nếu như không phải là bốn phía không có máy ảnh máy quay phim gì đó, bọn họ sẽ cho rằng đây là đang quay quảng cáo. Từ trạm xe lửa đến sân bay, đi bộ đại khái mất 15 phút, Vệ Công Huyền thả chậm bước chân, đi chừng nửa. Góc truyện audio.com, giờ, trong sân bay người cũng không nhiều, đại đa số sắc mặt mọi người cũng cực kỳ mệt mỏi, một số người phong trần mệt mỏi kéo theo dương hành lý hoặc là túi sách, chỉ có Vệ Công Huyền là không mang gì theo mà chỉ ôm một người. Thời gian ghi danh còn chưa tới, anh đến phòng chờ ngồi xuống, cũng không thiếu người thích tham gia náo nhiệt từ trên đường theo tới nơi này, cách chỗ anh không xa ngó giáo giác. Lúc này, trên màn hình sân bay vừa đúng phát tin tức của anh trên TV, Vệ Công Huyền ngẩng đầu lên, nhìn thấy mình trên TV, khẽ mỉm cười, áo khoác trên người của anh rất lớn, vừa đủ có thể bao lấy Nguyễn Mộng. Cô đang ngủ rất yên ổn, nhưng chân mày vẫn luôn khóa chặt giống như có vô số việc phiền muộn trong lòng. Đừng thương tâm, cũng đừng khổ sở, có anh ở đây, em không cần sợ gì hết, tất cả đều đã có anh. Vô số ánh mắt rơi trên người anh, nhưng Vệ Công Huyền không thèm để ý một chút nào. Anh chỉ chăm chú ve vuốt gương mặt Nguyễn Mộng, cô thật sự rất gầy, có véo nữa cũng không ra thịt. Bánh bao không bao giờ lại là bánh bao rồi, cả người đều biến thành bộ xương. Vệ Công Huyền cúi xuống, vùi đầu mình vào trong áo khoác, hôn đôi môi mềm mại của Nguyễn Mộng. Thật tốt, cô thật sự trở lạ, đang ở trong ngực anh. Nguyễn Mộng bị anh hôn có chút khó chịu, lông mi run run từ từ mở ra, ý thức được anh đang hôn cô cũng không nói lời nào, sau đó níu lấy y phục của anh, chân mày vặn càng sâu hơn. Đói bụng không em, cô khẽ gật đầu, từ hôm qua tới bây giờ, cô đã trải qua 24 giờ một giọt nước cũng chưa uống rồi. Vệ Công Huyền đặt cô ngồi trên chiếc ghế khác bên cạnh, cởi áo khoác trên người đắp cho cô, sau đó hôn lên trán cô một cái. Ở chỗ này chờ anh, không cho phép đi loạn, anh đi mua đồ ăn cho em, được không? Nguyễn Mộng thuận theo gật gật đầu, lấy được Vệ Công Huyền tán thưởng khẽ hôn một cái. Sau đó dựa trên thành ghế, lại nhắm nghiền hai mắt. Trên người Vệ Công Huyền một phân tiền mặt cũng không có, thật may là phòng tiếp khách trong sân bay có máy ATM, trong bóp ra còn có vài tấm chi phiếu. Anh rút ra mức cao nhất 5.000 nhân dân tệ, sau đó đến siêu thị trong sân bay mua chút nước suối, sữa tươi, bánh bao các loại, nhanh chóng trở lại phòng chờ. Trong sân bay ánh mắt của mọi người đồng loạt đặt trên người của anh, N Hưng hiện tại cái gì anh cũng không muốn để ý tới, chỉ muốn trở lại bên cạnh bảo bối ngoan của anh. Cô vẫn còn ở đây. Thở phào nhẹ nhõm, lần nữa đem Nguyễn Mộng ôm vào trong ngực, trước hết để cho cô nhấp một hớp sữa tươi thấm giọng, sau đó cho cô ăn một ngụm bánh bao, một hớp sữa tươi. Nguyễn Mộng khẩu vị không tốt, ăn một chút đã không muốn ăn nữa, bị anh ép đem một chai sữa tươi uống sạch, sau đó mặt uể oải dựa vào trong lòng anh. Từ sau khi Vệ Công Huyền tìm được cô, thần kinh căng thẳng 4 tháng qua liền hoàn toàn buông lỏng xuống, hiện tại Nguyễn Mộng chỉ muốn ngủ mà thôi. Thừa dịp còn có một chút thời gian, Vệ Công Huyền hai ba ngụm giải quyết phần bánh bao Nguyễn Mộng ăn còn dư lại, lần nữa ôm lấy cô, thấy cô nằm ở trong lòng ngực mình dịu ngoan bình an hô hấp, anh có một loại cảm giác muốn rơi lệ. Chỉ cần tìm được Tiểu Bảo, bọn họ đã có thể một nhà đoàn tụ, không bao giờ tách ra nữa rồi. Lại đợi thêm chừng hơn 10 phút nữa, thông báo nhắc nhở lên máy bay xuất hiện, Vệ Công Huyền ôm lấy Nguyễn Mộng, trong sân bay tiếng người huyên náo, anh sợ Nguyễn Mộng bị đánh thức vẫn vỗ nhẹ. Góc truyện audio.com nhẹ lên lưng cô, từ thành phố L về nhà coi như đi máy bay cũng phải mất 5-6 giờ, trong lúc đó Nguyễn Mộng vẫn luôn không có tỉnh lại, chỉ thỉnh thoảng nửa mê nửa tỉnh lúc bị Vệ Công Huyền đút thêm sữa tươi, sau đó vẫn tiếp tục ngủ. Lúc xuống máy bay, Nguyễn Mộng coi như đã thanh tỉnh một chút. Cô nhìn đám người nhốn nha nhốn nháo trong sân bay, khóe miệng không tự chủ được cong lên một đường cong nho nhỏ, nhưng mà chân thật tồn tại. Bàn tay nhỏ bé bị vệ cung huyền giữ tại lòng bàn tay. Anh cũng không dám dùng sức bởi vì cô quá gầy. Vốn là vệ cung huyền muốn ôm cô, nhưng bị Nguyễn Mộng cự tuyệt. Bởi vì trước đó quá mệt mỏi, hiện tại nghỉ ngơi lâu như vậy, làm sao có thể trở nên vô dụng ngay cả vài bước chân đều không đi được. Xúc động lúc đầu trôi qua chôn giấu ở đáy lòng cô là tầng tầng ưu sầu. Vệ cung huyền sợ cô theo không kịp bước chân của mình cho nên đi rất chậm. Nguyễn Mộng khéo léo theo sát anh. Trong phi trường có nhiều người nhận ra vệ cung huyền, thấy anh thật sự đã đem vợ mình tìm trở lại, rối rít phóng ánh mắt chúc mừng nhìn sang. Anh cũng không có giống như bình thường bộ mặt lạnh lùng, mà là lễ độ mỉm cười gật đầu. Sau khi rời khỏi sân bay, vệ cung huyền kêu một chiếc taxi, sau đó đem Nguyễn Mộng ôm lên. Kinh tế thành phố này phát triển, bên cạnh đó, mọi người so với những nơi khác nhiệt tình hơn. Bác tài tuổi trên 50, bình thường thích nghe phát thanh và xem TV, dĩ nhiên nhận ra vệ cung huyền. Thấy trong lòng anh ôm người phụ nữ trong hình, không ngừng theo sát anh nói chuyện. Vệ cung huyền cũng nhất nhất đáp lại. Nguyễn Mộng dựa vào trong ngực anh, nhìn ngoài cửa sổ trong mắt mơ hồ có ngấn lệ. Sau khi xuống xe tài xế lấy được mấy tờ 100 tiền mặt nhân dân tệ làm tiền bâu ơ. Ông cao hứng rối rít nói cảm ơn với vệ cung huyền, còn chúc cả nhà bọn họ sớm đoàn viên. Đại đa số mọi người trong chung cư cũng nhận ra hai vợ chồng bọn họ. Nhưng đối với Nguyễn Mộng vô cùng gầy gò, bọn họ thật đúng là không cách nào nhìn ra. Nếu không phải vệ cung huyền ôm cô vào thang máy, có lẽ tất cả mọi người không dám thừa nhận. Nguyễn Mộng vẫn không nói gì. Thỉnh thoảng có người cùng cô nói chuyện, cô cũng chỉ là cười cười, sau đó gật đầu một cái, sẽ không nói thêm gì nữa. Vệ cung huyền thấy bộ dáng này của cô, đau lòng muốn chết nhưng anh không nói gì. Quẹt thẻ từ mở cửa, Nguyễn Mộng mới vừa thay dép liền sững sờ đứng ở phòng khách. Trong nhà không có ai ở 4 tháng, trong không khí hơi thở thuộc về một nhà ba người bọn họ đã sớm không còn. Cả căn phòng lạnh như băng, giống như căn nhà mẫu. Nhưng xe em bé của Việt Tiểu Bảo đang ở chỗ này, món đồ chơi bình thường bé hay chơi cũng nằm rải rác trên ghế salon, bên cạnh là chiếc quần lót nhỏ đôi vớ nhỏ cùng chiếc khăn lót miệng hình động vật nhỏ đáng yêu, trên đất đặt đôi giày nhỏ thuộc về bé. Nguyễn Mộng ngơ ngác mà nhìn xem mọi thứ trước mắt, nước mắt không thể khống chế không ngừng rơi xuống. Vệ cung huyền lúc này mới nhớ tới sau khi bọn họ mất tích anh cũng chưa từng trở về nhà, anh lại không thích người khác vào nhà mình, bây giờ trở về, bế cô lên, nhanh chóng đi ra ngoài. Nguyễn Mộng lại bắt lấy cánh tay của anh, đôi mắt đẫm lệ mờ mịt, vệ cung huyền cũng muốn rơi lệ theo, đôi mắt anh đỏ lên, cuối cùng vẫn là nhịn được, ở trên trán Nguyễn Mộng nhẹ nhàng hôn một cái. Chúng ta tới công ty có được hay không, nơi đó không có ai quấy rầy. Nơi đó anh đã, gocchuyenaudio.com. Sớm thu thập xong, ban đầu sợ bản thân quá độ thương tâm, hiện tại vừa lúc sạch sẽ, không đến nỗi chọc cô khóc thút thít. Nguyễn Mộng lưu luyến nhìn mọi thứ trong phòng thuộc về Việt Tiểu Bảo, nước mắt làm sao cũng không ngừng được. Nhưng cô cũng biết mình không thích hợp ở lại chỗ này, lòng của cô cũng sắp bị nỗi nhớ nhung điên cuồng ép điên rồi, nếu như không tìm được Tiểu Bảo cô sẽ không vượt qua được, cô sẽ chết. Kiếp trước cô đã rất có lỗi với bé, nhưng kiếp này vì sao vẫn không có cách nào cho bé một gia đình hoàn chỉnh. Nghĩ tới Tiểu Bảo đang chịu khổ ở nơi nào đó, Nguyễn Mộng liền muốn giết chính mình. Cô vẫn nhớ rõ bé luôn nhu thuận rụt rè, nhớ trong đôi mắt to của bé lấp lánh ánh sáng nụ cười, nhưng bây giờ mọi thứ đều không còn nữa rồi. Không thể suy nghĩ tiếp nữa. Nguyễn Mộng nhắm mắt lại, bị vệ cung huyền ôm lên xe, lúc đến công ty cô cũng không còn tâm tư đi quan tâm ánh mắt của những người khác, chỉ cảm thấy mí mắt nặng nề, vừa vặn một chút tinh thần tựa hồ đã dùng hết rồi. Vệ cung huyền đặt cô đến trên giường lớn trong phòng nghỉ, giúp cô cởi tất cả quần áo áo lót thay bằng áo rộng thùng thình của mình, sau đó đắp kín mền. Ôn Dư Thừa nghe có nhân viên nói Nguyễn Mộng đã trở về cũng đi theo vào, nhìn tới Nguyễn Mộng trên giường gầy chỉ còn dư lại đầu khớp xương thì cũng không nhịn được hút ngụm khí lạnh. Đây có chỗ nào còn giống người chứ, dân chạy nạn ở châu Phi chẳng qua cũng cái dạng này thôi, ngắn ngủn thời gian 4 tháng, tại sao cô có thể gầy thành cái bộ dáng này? Vệ cung huyền đưa mắt ý bảo anh đi ra ngoài nói, anh gật đầu một cái, đi ra ngoài trước. Vệ cung huyền sờ sờ khuôn mặt Nguyễn Mộng, hôn môi cô một cái, cũng đi theo ra ngoài. Tớ thấy tình trạng bánh bao không được tốt lắm, xem qua bác sĩ chưa? Không có gì đáng ngại, chỉ là quá mệt mỏi, lại thêm dinh dưỡng không đầy đủ. Vệ cung huyền nhẹ giọng nói, nhìn như vô cùng bình tĩnh, nhưng trong lòng như có hàng vạn mũi dao đang lăng trì lục phú ngũ tạng của anh. Dinh dưỡng không đầy đủ, ở thế kỷ 21, ở đất nước dân chủ xã hội chủ nghĩa, lại còn có người dinh dưỡng không đầy đủ ư? cô ấy bị đả kích quá lớn, 4 tháng qua lại không ngừng chạy đi tìm kiếm, ngay cả nói cũng không chịu. Không người nào có thể rõ ràng vị trí của Việt Tiểu Bảo ở trong lòng Nguyễn Mộng hơn anh, cho dù là anh cũng không bằng, nếu muốn Nguyễn Mộng vì Tiểu Bảo mà chết, cô ngay cả mắt cũng không chớp liền đồng ý. Ôn Dư Thừa đưa ánh mắt phức tạp nhìn về hướng phòng nghỉ, cửa bị đóng kỹ, phòng tổng tài hiệu quả cách âm tốt, cũng không lo lắng Nguyễn Mộng sẽ nghe được. Cậu giúp cô ấy bồi bổ thật tốt, tôi đoán Trương Tiểu Bảo cũng nhanh chóng sẽ có tin tức. Anh nói lời này vốn chỉ là muốn trấn an lão vệ một chút, không nghĩ tôi vệ cung Huyền lại đột nhiên mở to mắt. Thật sao? Ôn Dư Thừa gật đầu. Tớ đã tra ra được người y tá hôm đó rồi, cô ta nói cô ta chỉ phụ trách ôm đứa bé đi ra ngoài giao cho một người đàn ông tên là Lão Hắc. Người đàn ông này nổi tiếng buôn lậu người, nhưng mỗi khoảng thời gian bán ra người cũng có khu vực nhất định, lần này là Sơn Thôn ở bên Thiểm Tây, nghe nói hắn ta bán một số thanh niên phụ nữ cùng trẻ em, tôi cảm thấy được Tiểu Bảo rất có thể ở nơi này. Cách Trương,